Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 15. Long Cung, canh tư, dưới Bất Chu Sơn, Hoa Sơn cùng Thái Sơn sáp nhập là trụ trời. Nguy phong sừng sững, làm người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà mọi người biết, kế tiếp mới là then chốt. Ta muốn điều chỉnh phương hướng, còn cần các ngươi hiệp trợ. Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn về phía Hoa Sơn tỉ muội. Âm thanh chấn động không khí. Các ngươi nhất định phải duy trì nó ổn định. Đương nhiên, hai tỉ muội lập tức gật đầu. Chúng ta bảo đảm làm được. Lên, Tôn Ngộ Không to lớn pháp tướng bắt đầu nâng dậy trụ trời. Trụ trời ở trong tiếng nổ chậm rãi tăng lên. Thẳng vào mây xanh, to lớn chấn động. Để toàn bộ thế giới đều đang rung động. Ta không tốt lắm khống chế. Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói. Nữ Oa, các ngươi đến giúp ta một tay. Nữ Oa cùng cộng công, cùng với Trúc Dung ai nấy dùng thần thông. Mấy cái pháp tướng hóa thân ở Tôn Ngộ Không bên người xuất hiện. Tuy rằng không có hắn lớn như vậy, nhưng cũng làm người khiếp sợ. Bốn người đồng thời sử dụng toàn lực, đem trụ trời từ từ dựng đứng lên. Sơn thần tỉ muội xuất lĩnh các tiểu tiên ổn định lại trụ trời. Mới trụ trời từ từ sừng sững ở bên trong đất trời. Nó cao vút trong mây, chống đỡ lấy phương Tây bầu trời. Giống như Bất Chu Sơn tái hiện. Như vậy được không? Tôn Ngộ Không buông tay ra, ngửa đầu nhìn trụ trời đỉnh. Còn không được. Cộng công lập tức nói rằng, nó đang run lên. Kim cô bổng còn không rút đi, trụ trời liền đang run rẩy rồi. Độ cao là được rồi, nhưng nó không đủ cứng rắn. Trúc Dung cũng nói, nếu như rời ngươi kim cô bổng, nó khẳng định không chịu được nữa. Có thể không lại sáp nhập một ngọn núi? Tôn Ngộ Không hỏi. Không đơn giản như vậy. Nữ Oa tiếp trả lời. Nó muốn chống đỡ thiên địa, cần đại lượng linh khí. Thái Sơn cùng Hoa Sơn ẩn chứa linh khí còn chưa đủ lấy chống đỡ thiên địa. Vậy phải làm thế nào? Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Có bảo vật gì có thể dùng sao? Ta biết một dạng thiên địa chí bảo. Cộng công lập tức nói rằng, bảo vật kia luân hồi bất diệt, có thể ổn định trụ trời, chống đỡ bầu trời, tên là Đông Hoàng Trung. Kia Đông Hoàng Trung ở đâu? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Long Cung, cộng công trả lời, nói rằng, bảo vật kia vẫn ở Long Cung, là Long tộc dùng để vượt qua thiên địa đại kiếp nạn chí bảo. Muốn nghĩ lấy tới, cũng không dễ dàng. Tôn Ngộ Không nhìn về phía vẫn chưa ổn định trụ trời. Trúc Dung ngươi bảo vệ trụ trời. Hắn cấp tốc làm ra quyết định. Cộng công, nữ Oa nương nương, chúng ta cùng đi Long Cung. Trúc Dung cùng cộng công phân biệt gật đầu. Nữ Oa có chút kỳ quái nhìn Tôn Ngộ Không. Nàng cảm thấy Tôn Ngộ Không khí tức có chút biến hóa. Phảng phất uy nghiêm rất nhiều. Đây là xem sai lầm rồi sao? Nữ Oa lắc lắc đầu. Rời đi tầm mắt nhìn về phía Cự Miết. Người cũng cùng đi chứ? Không đi. Cự Miết lắc lắc đầu. Ta cái bụng bỗng nhiên có chút không dễ chịu, liền không đi rồi. Được. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cùng nữ Oa hai người rơi xuống hải. Long Cung ở nơi nào? Hắn hỏi. Ta đến dẫn đường. Cộng công vừa vào hải, liền biến thành mặt người thân rắn. Xung phong nhận việc hướng biển đáy cấp tốc bơi đi. Hắn giống như ngươi mặt người thân rắn. Các ngươi là cùng tộc? Tôn Ngộ Không hỏi dò nữ Oa. Nữ Oa lắc đầu. Ba người đi tới đáy biển. U ám đáy biển sừng sững một tòa quang minh cung điện. Tuy rằng không có tam giới Long Cung như vậy tráng lệ, nhưng so với thế giới này những nơi khác, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lính tôm tướng của tầng tầng bảo vệ Long Cung, nhìn thấy mấy người lại đây, lập tức tiến lên ngăn cản. Các ngươi là người nào? Đầu lĩnh con cua đem hỏi. Ta là thủy thần cộng công. Đây là nữ Oa nương nương. Còn có đến từ giới ngoại thượng tiên. Hắn gọi Tôn Ngộ Không. Cộng công giới thiệu ba người. Nói rằng, chúng ta yêu cầu gặp Long Vương. Bệ hạ hiện tại không tiếp khách. Con cua đem trả lời. Hắn ở chăm sóc bị thương Vương Phi. Long Vương Phi bị thương rồi. Cộng công cau mày. Tại sao bị thương? Mấy ngày trước Bất Chu Sơn đổ nát, Vương Phi đi ra ngoài kiểm tra, bị rơi xuống hòn đá đập trúng rồi. Con cua đem trả lời, nàng hôn mê bất tỉnh, cho tới nay còn nằm ở trên giường. Cộng công thở dài một tiếng, lần này phiền phức rồi. Hắn quay đầu nói cho Tôn Ngộ Không, người Vương Phi kia mới là trưởng quản Đông Hoàng Trung người. Phiền phức ngươi nói cho Long Vương. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, đối với con cua đem nói rằng, chúng ta có thể trị hết Vương Phi. Con cua đem sững sờ, không dám thất lễ, lập tức đem tin tức lan truyền cho Long Vương. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không đám người liền được phép nhìn thấy Long Vương. Long Vương một thấy bọn họ, liền lập tức nhíu mày. Ba vị không chỉ là vì Vương Phi mà đến đây đi. Nữ oa đối với hắn hành lễ. Bệ hạ, chúng ta muốn mượn Đông Hoàng Trung trấn áp mới Bất Chu Sơn. Mượn, Long Vương nhìn bọn họ. Ta xem là cầm đi. Ta không thể đem nó cho các ngươi. Hắn có chút tức giận nói. Các ngươi có thể biết Đông Hoàng Trung đối với chúng ta Long Cung trọng yếu bao nhiêu. Hắn từ chối sớm ở mọi người nằm trong dự liệu. Bệ hạ đem Đông Hoàng Trung cho chúng ta mượn. Chúng ta liền vì ngươi chữa khỏi Long Vương Phi. Cộng công nói rằng, điều này cũng không thể. Long Vương lắc đầu, kia Đông Hoàng Trung có thể làm cho Long Cung từ trong luân hồi sống sót. Các ngươi có thể sao? Có thể, Tôn Ngộ Không trả lời. Cộng công cùng nữ oa cả kinh, không nhịn được quay đầu nhìn về phía hắn. Ta sẽ gián đoạn luân hồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, Long Vương nhìn hắn, ngươi là ai? Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra hỏa diễm, nói rằng, đại kiếp nạn qua đi, ta sẽ lập lại thiên cung, gián đoạn luân hồi. Trong chớp mắt này, có một luồng áp lực vô hình bao trùm ở trên người hắn. Nhưng cùng với đồng thời, một cỗ khác chống đỡ sức mạnh cũng xuất hiện tại trên người hắn. Long Vương một mặt giật mình đánh giá Tôn Ngộ Không, sau đó bắt đầu cười ha hả, ngươi thật là dám nói mạnh miệng. Bất quá cũng được, Đông Hoàng Trung không về ta khống chế. Long Vương ý nghĩ lóe lên, thay đổi ý nghĩ. Nếu như các ngươi thật có thể cứu tỉnh Vương Phi, ta có thể giúp các ngươi khuyên bên trên hai câu. Đông Hoàng Trung trọng yếu không gì sánh được. Long Vương biết Vương Phi không thể giao cho người khác, sở dĩ cũng không để ý ưng thuận hứa hẹn. Tôn Ngộ Không ba người đáp ứng rồi. Bọn họ đi đến Long Vương Phi giường bệnh. Long Vương Phi chính đang ngủ say, đầy mặt trắng xám, không nhìn thấy tí ti màu máu. Nàng sau khi trở về, ta gọi ngự y chữa khỏi vết thương của nàng, làm thế nào cũng gọi bất tỉnh nàng. Long Vương nói rằng, nữ oa cảm thấy kỳ quái, bị một cái đá đập trúng, sao bị thương nặng như thế? Linh hồn của nàng không ở rồi. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền thấy rõ ràng. Nàng dương thọ mới vừa tận, linh hồn đi rồi địa phủ, chẳng trách cứu không lên. Long Vương giật nảy cả mình, kia còn có thể cứu sao? Tôn Ngộ Không gật đầu, địa phủ ở đâu? Địa phủ đã không ở rồi. Nữ oa trả lời, không có người thấy địa phủ. Tôn Ngộ Không nhíu mày, chuyện gì thế này? Không có địa phủ, tại sao có thể có luân hồi? Ta đi tìm địa phủ. Hắn nói ra. Người có thể tìm tới địa phủ. Mọi người cảm thấy khiếp sợ. Có thể thử xem. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn tự đắc đạo tới nay. Nơi nào không thể đi. Nếu như thế giới này còn có địa phủ, hắn tự nhiên có thể tìm tới. Tôn Ngộ Không lúc này tìm cái ghế ngồi xuống. Thần hồn ly thể, hướng về dưới nền đất xa xôi bay qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.